Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 507, khuất nhục, hoặc là bị diệt, góc truyện audio.com. Quang Tuyến đứng giữa thập đại Bắc Đầu Tháp, chúng ta mai phục toàn bộ chỗ thiên nhai này rồi. Người đứng đó nếu còn tiếp tục ngông nghênh tiến vào thiên đạo, chúng ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Lúc này, một giọng nữ trầm vang lên. Đó là Cổ Long Các thủ tọa, Vendora Tempis, trong tông giọng nàng còn phất phơ một ít gượng ép khó nói thành lời. Cũng bình bình khó giấu nổi sắc mặt lo lắng, bất quá, Mạc Phàm tâm sắt băng lãnh là không trả lời lại. Hắn bày ra một bộ dáng cái gì cũng không nghe thấy, cứ như vậy làm thinh bước tiếp, thậm chí mỗi bước đi so với trước còn nhanh hơn vài nhịp. Để từng cái lẫy lừng tên tuổi bên trên thiên nhai đều lạnh thấu xương, một dạng run rẩy lan truyền cảm giác. Hắn đang tỏa ra khí tức đế vương là hắc ám đế vương, trong hàng ngũ các thế lực bên ngoài, có người không nhịn được nói ra. Một cái nhìn qua vừa vặn tiêu chuẩn nam thần dáng dấp, khuôn mặt kỳ thật còn mang vài điểm ưu nhã, thoảng nhẹ vẻ hiền hòa tựa hồ thánh nhân. Chỉ là trái lại hoàn toàn bề ngoài đó, mọi người nhìn hắn, nhìn thấy một đoàn khí thể vẩn đục u ám. Liền ngay cả cặp đôi đồng tử tràn ngập mị lực kia rất nhiều lúc cũng bất ngờ đẩy ra vài tiêu uy hiếp linh hồn đến cực hạn. Từ trên thiên nhai quan sát xuống, Mạc Phàm như cũ bình thản mà thong dong, từng phút từng giây đạp về ngay trung tâm thánh đường quang luân bàn đi tới. Huy hoàng dương quang cùng lầu tháp chói mắt châu loan theo hắn bước vào đột nhiên bịt kín một tầng tà miếu âm ti. Hết thảy phát sáng vật thể đều bị hạ nhiệt, tại hạ nhiệt một khắc cuối, trở nên không có nhiệt độ, khuất nhục, hoặc là bị hủy diệt. Cả hai chỉ có thể chọn một, đúng lúc này, giọng kia phản nam cao đặc trưng lần nữa to tiếng rung lên mấy hồi, sấm truyền diệt quốc là có thật. Nhân khẩu trên dưới sợ hãi cũng là có thật, nhưng chỉ cần cái thanh âm này vẫn còn ngân đọng khắp thiên quốc. Vẫn không có bị thế lực khác dập tắt đi, tức thì bá tánh con dân không tự chủ sẽ luôn luôn có một loại yên ổn cùng lạc quan nhất định trong lòng. Kia giọng nói bắt nguồn trên đỉnh thiên nhai tháp đến từ một cái trung niên da đen đã chập lục tuần tuổi tác. Hắn đứng ở đầu hàng ngũ thiên quốc vũ trang, tướng vóc biểu hiện ra mấy phần cứng rắn oanh liệt, người này đầu không có tóc. Nhưng chòm râu hắn đặc biệt dài, có màu bạc trắng tương phản với làn da, ánh mắt của hắn giống như đang xuyên thấu qua dài dòng tầng mây ở giữa. Tựu lại ở quang tuyến đường đi càng sẽ thấy hình bóng Mạc Phàm rành rành được in chiếu vào trong con ngươi hắn, hắn chính là tổng chấp trưởng. Đồng thời là thiên triều thủ tọa, đại thánh tể Welbeck kẻ ở trên mảnh thượng cổ di tích này có thực lực cùng quyền hạn ở hạng mức tối thượng. Đại thánh tể, ngài xác định muốn xử lý hắn sao? Hắn, dù sao trình độ tiên tri của người Maya cũng là thế giới này tương đương linh nghiệm. Rất có thể thiên quốc diệt vong cùng hắn có quan hệ, hắn sẽ không có hành động quá khích gì sao? Quang Minh Điện chủ Hạ Băng đứng ở hàng bên dưới sau lưng, một mực cung kính hỏi dò vị trí cao đại thánh tể. Bốn vị đại thánh tể vì bảo vệ an bình cho thiên quốc mà không một ai trở lại, ba người trong số bọn hắn đều bị đoạn hồn. Tại thánh điện hùng bia đã mất đi hào quang sự sống, thậm chí thân xác đều không còn được nguyên vẹn đem về. Việc này không chỉ đối với thiên quốc là một mực có sỉ nhục tính chất còn là để ta mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Nhất định sẽ đem ma đầu kia tính mệnh ra hiến tế, đại thánh tể Welbeck dùng âm thanh vang dội nhất của chính mình nói to, đúng đấy. Sấm truyền, may à người nếu có năng lực bói toán vậy, làm sao không thay thế chúng ta trưởng quản nhân loại đi. Thiên phụ xưa nay đều chưa từng nói qua cái này diệt thế cấp bậc tồn tại, lao tù công trình bị toàn diện phá hủy, hại đại đội thánh pháp đều chết. Mỗi một tội như vậy cũng để hắn, để đồng đội hắn ngàn vạn lần bị thẩm định toàn trường tử hình, đại thánh tể dêm cảm khái một tiếng. Chẳng biết vì sao bên trong cặp tròng mắt màu trà kia lóe lên nhiều tia huỳnh quang nóng rực khải huyền cấp độ. Phía trên thế giới này đến tột cùng là ai mới có năng lực đem tòa văn minh cao nhất nhân loại cho hủy diệt, Bách Mộ Thiên Tôn, Sahara Chi Chủ. Năm Cực Hoàng Đế, Côn Lôn Vạn Yêu Thần Tọa, Amazon Ma Vương, Kim Tự Tháp Minh Thần, từ khi xây dựng được bộ khung sườn sống vững chắc cho đến bây giờ. Nhân loại có địa bàn riêng, có quốc gia, có lãnh thổ, có tài nguyên tự cung tự cấp, để cho ma pháp vẫn tiếp tục trên đà đẩy mạnh phát triển. Không quá bị lép vế trước yêu ma, thế nhưng là con người vẫn không thể phủ nhận rằng yêu ma cảnh giới đế vương chính là đáng sợ nhất kẻ địch của nhân loại. Mấy cái kể trên càng là tồn tại cường giả trong đế vương, lẽ ra nên là bọn chúng tạo ra uy hiếp sinh mệnh đối với mảnh thượng cổ chi thành này. Không lý nào để thiên quốc chìm vào biển lửa, lại chính là tự mình đứa con nhân loại, nhắc đến thì đụng chạm. Tụ tập lần này lập phòng tuyến bảo hộ mẫu quốc vành đai, Đức vua Maya cử đi toàn bộ tam thanh trấn quốc là ba vị cấm chú duy nhất tọa trấn quốc gia. Tương đương thể hiện sự cung phụng tuyệt đối dành cho thiên quốc, ba vị tam thanh Maya nghe lời nói của Dêm có không ít xúc phạm dân tộc. Khuôn mặt nhất thời khó che giấu được bất mãn, ta đại biểu đức vua của mình, đại thánh tể Dêm, mong ngài rút lại lời nói vừa rồi. Chúng ta xác thực không có năng lực gì đó tiên tri, nhưng là tổ tiên chúng ta cùng thần nữ Paternan lại có bằng hữu quan hệ. Bút ký ghi chép rằng thần nữ Athena đã tặng cho tổ tiên chúng ta một cái lễ, là một đoạn thần khí thần mộc tình. Tuy nhiều thập kỷ trước đoạn thần mộc tình này đã bị đánh cắp. Song chúng ta như cũ đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần cái ngày này thiên quốc vẫn lạc, vị kia người Maya, Jasper mở miệng nói, hừ. Đại thánh tể Dêm khoát tay một cái, trong lòng như cũ không coi mấy cái gọi là tiên tri sự tình này nên là chuyện đáng để bận tâm, hoa tuyết hoa đà. Hai người xuất thủ trước chặn hắn lại, tổng chấp trưởng đại thánh tể Welbeck chỉ vào hai vị nguyên thủy thần quan của thiên quốc mở miệng sai bảo. Giống như từ trời ngang tầm mắt có sét đáng sượt bên tai, hoa tuyết hoa đà có chút hoảng sợ nhìn qua vị thiên triều thủ tọa Welbeck. Sau đó nhìn lại Mạc Phàm vẫn đang từ tòa Phật Sơn bên dưới tiến lên vân không, hai người bọn hắn gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Không phải là tập hợp đại quân để cùng xông lên à, đánh quái cấp tận thế mà chỉ cử đi hai cái lính quèn gần đất xa trời. Người thủ tọa thiên quốc đang muốn dừng phát bổng lộc về hưu cho công thần rồi sao, tên kia ngay cả tứ kỵ sĩ phong quỷ còn bị một mình hắn đánh chết. Tam thanh đại thánh tể cũng bởi vì hắn nguyên do mà đầu thai sớm hơn cả mấy lão già cổ quan này, trừ phi là thiên phụ phù hộ, bằng không. Bất luận hai người bọn hắn có làm gì đều không thể vượt qua, càng không cách nào tại trong cái ám dị hắc quang kia sinh tồn, hoa tuyết. Hoa đà trước mặt xuất hiện một tòa do thái dương loan quang huyễn hóa thành vân kiều, một mực thông xuống hướng đại đạo hắc ám khó lường kia. Đây là đại thánh tể Welbeck không cho bọn hắn tiếp tục đắn đo lựa chọn, bọn hắn do dự một lát. Cuối cùng vẫn là tận lực cầu nguyện bước ra bước chân, thuận vân kiều này hướng phía Mạc Phàm đang đi đến, PS, nay một chương cái đã. Cách chương.